Làm nũng, chương 38, 38, chê chú Lục nhà cô già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Hướng San giống như không thèm đặt hắn vào mắt, Tần Nam như cười như không cách điệu nói, hay là San San đã có dự tính vào công ty giải trí CQ của Lục Cảnh Quân rồi. Vậy thì tiếc thật nha, mà nhắc đến Lục Cảnh Quân, 1, 2, 3 nhìn sang trái, anh ta đang nói chuyện với mỹ nữ nào thế kia? Hướng San nghi ngờ nhìn sang, thấy Lục Cảnh Quân đang đứng cùng nhau nói chuyện với khoảng cách tương đối gần, cô nén cảm giác hụt hẫng lẫn bất an trong lòng. Dù cô biết chú Lục nhà cô rất là đầu gỗ trong việc nói chuyện với người khác giới, nhưng mà, dù sao Nhan Nhược Y cũng là nữ chính, lỡ như. Ngay giây sau Hướng San chợt ra, thằng nam chính này sao ấy nhỉ, còn mỹ nữ nào nữa, chẳng phải đó là người con gái mà hắn thậm chí còn muốn giành giật với chính em trai mình đó thôi. Trong cốt truyện, Tần Nam luôn được miêu tả là máu ghen chiếm tận 70. Cơ thể hắn ta đó sao? Lúc này đáng ra hắn là nên nổi giấm chua nồng nặc không phải sao? Đứng đây tốn thời gian với cô làm gì? Một suy nghĩ nhảy số trong đầu, hay là tên này định dùng chiêu khích tướng, dụ cô làm bia đỡ đạn, khiến cô nổi khùng nổi điên rồi lắc lư tới pha đám gây chuyện. Hướng San không nhịn được chửi thầm, thằng chó mưu mô. May mà bản cô nương đã nạp rất nhiều sữa bò, trí thông minh cao hơn hẳn trước kia rồi. Nhan Nhược Y vốn là đang nói chuyện với Lục Cảnh Quân về việc xem xét cho cô ta cơ hội tiếp tục ký hợp đồng với tập đoàn giải trí CQ. Sáng nay, cô ta đã cẩn thận lại cách ăn mặc và trang điểm của bản thân, để hôm nay trước toàn thể nhà trường và các vị đại biểu, có thể mang phong thái khiến Lục Cảnh Quân phải chú ý. Cô ta cũng tìm hiểu rất kỹ về phong cách làm việc của Lục Cảnh Quân. Biết được anh ta không thích lòng vòng, nên đã chuẩn bị các ý vô cùng rõ ràng về mục đích cô muốn nói chuyện với anh. Trước dáng vẻ tự tin của Nhan Nhược Y, chỉ thấy Lục Cảnh Quân mặt không cảm xúc nói. Việc hợp đồng của cô có hay không tiếp tục được duy trì ở CQ không phải chỉ mình tôi quyết định. Nếu có ý kiến nào thì cô nên giữ lại nói trước cuộc họp báo sắp tới, để thuyết phục các leader của các bộ phận ở CQ. Nhan Nhược Y nghe vậy thì có chút lúng túng. Cô ta vẫn muốn nài nỉ một chút, nhưng lại không dám, bởi vì trước nay Lục Cảnh Quân nổi tiếng rằng anh ghét nhất là cái tật rông dài cố chấp, càng như vậy càng khiến anh ta cảm thấy phản cảm mà thôi. Nghĩ đến đây Nhan Nhược Y đành bỏ cuộc mà cười gượng gạo, định lấy cớ rời đi, lại thấy không xa là Hướng San cùng Tần Nam, không nhịn được lẩm bẩm. Tại sao anh Tần Nam lại cùng Vương Hướng San? Lục Cảnh Quân vô tình nghe thấy Nhan Nhược Y nhắc đến Hướng San. Cũng chậm rãi đưa mắt nhìn theo cô về hướng đối diện. Trước mắt anh là Hướng San bị tên nam nhân trông không có vẻ gì là đứng đắn dồn ép vào tường, ngả ngớn nói gì đó với cô, thậm chí còn bị hắn ta khoa trương chống tay lên tường chặn lối đi của cô. Lục Cảnh Quân lập tức nhíu mày, thằng đó là ai mà lại nhảy nhót trước mặt Hướng San thế kia? Tần Nam bên này đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Hướng San, ngửa cổ cười ha ha, thậm chí không nhịn được còn định beo má cô. Dáng vẻ tức giận của em thật là đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Quân đã tới đó từ bao giờ? Anh nhanh gọn không chút mệt nhọc bẻ quạt tay Tần Nam ra phía sau, đẩy mạnh hắn xuống đất, thuận tiện nhấc chân đạp cậu ta một cái, mặc kệ Nhan Nhược Y phía sau hét giống lên, nhìn lướt qua Hướng San, sau đó chỉ điểm nhiên hướng ánh mắt xuống phía Tần Nam. Cậu là ai? Tần Nam nhìn Lục Cảnh Quân, dù mất mặt nhưng vẫn bật cười. Lục tổng bạo lực thật nha, chỉ là trò trêu ghẹo nhau của người trẻ tuổi thôi mà. Dứt lời liền sảng khoái đứng dậy, lại lôi từ trong người tấm danh thiếp thứ hai. Tôi là Tần Nam, con trưởng nhà họ Tần, vừa du học ở nước M trở về. Hiện tại tôi là tổng giám đốc công ty TN, rất hân hạnh được gặp mặt anh. Hướng San trợn tròn mắt, bỏ qua tấm danh thiếp quê mùa của Tần Nam đang giơ về phía Lục Cảnh Quân, cô hồi hộp. Nam chính và phản diện đụng độ nhau, còn có cả nữ chính nữa, một pháo hôi như cô có nên chuồn không đây? Chuyện quân sự, Lục Cảnh Quân vậy mà một chút cũng không thèm nhìn tấm danh thiếp kia, chỉ nhìn thẳng vào Tần Nam. Lục Cảnh Quân vốn hơn Tần Nam 4 năm tuổi, cả chiều cao lẫn kinh nghiệm anh đều hơn hắn, vì vậy Tần Nam vô hình cảm thấy có chút áp lực, lại nghe anh lạnh lùng nói. Đừng có đánh chủ ý lên con bé, Tần Nam ban đầu là ngạc nhiên. Tiếp theo liền như cũ nở nụ cười, hắn liếm răng. Thật không ngờ nhân vật truyền kỳ hóa ra cũng đem bên người phụ nữ nha, chỉ là hình như có chút nhỏ so với độ tuổi của anh thì phải. Hướng San nghe vậy thì nhíu mày, ý tứ người, giống như đang chê chú Lục đẹp trai nhà cô già. Nghĩ đến đây Hướng San mím môi, không do dự dẫm mạnh vào chân Tần Nam, vừa nói vừa ấn vừa giày đế giày thật mạnh vào chân hắn. Tên chó này, cả ngày cứ âm dương quái khí ám chỉ nọ kia như đàn bà mà không biết mệt à, có cái công ty quen mà cứ tối ngày khoe lên khoe xuống, có tin chú Lục nhà tôi xung quỹ công ty anh thành tài sản nhà nước không? Mặc kệ Tần Nam rên đau phía sau, Hướng San bá đạo kéo Lục Cảnh Quân rời đi. Từ đầu đến cuối, Lục Cảnh Quân giống như đã được giác ngộ rằng bộ môn mắng người của Hướng San tới trình độ nào. Anh không nhịn được, dưới ánh mắt tò mò của nhiều người trong trường, bật cười thành tiếng, lòng thầm nghĩ. Nhà đầu này, vậy mà cũng thật lớn mật, cách chương.